Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không đợi sự chờ mong của Nguyệt Ninh. Sáng hôm sau, tin tức Nhạc Giao Giao một lần nữa hot. Tại Weibo của Tần Trạch, hắn đăng lên một văn bản khá dài. Nội dung lần này cũng là Nhạc Giao Giao. Tần Trạch nói rằng, ngoài việc Nhạc Giao Giao ngoại tình thì nàng ta còn làm rất nhiều việc trái lương tâm, trái với đạo đức. Tần Trạch nói rằng, bởi vì Nhạc Giao Giao muốn nhanh chóng leo lên chỗ cao, nàng ta muốn làm ảnh hậu, vì thế liền không từ thủ đoạn. Bởi vì muốn những thứ hào quang kia, nàng ta vứt bỏ luôn bản thân mình. Nhạc Giao Giao bán ảnh nát ba, không phải là bán bình thường. Nàng ta sẽ đem những tấm ảnh mà mình chụp được đem gửi cho một số người có quyền có chức, đặc biệt là những người có khả năng nâng đỡ nàng ta. Tần Trạch lúc ấy cũng không hề biết chuyện này, đến khi hắn biết thì cũng chỉ là sơ sài. Khi ấy mọi chuyện bại lộ, Nhạc Giao Giao nói rằng nàng ta vô cu bê dê cần tiền, vì thế mới đem những bức ảnh kia bán. Tần Trạch lúc ấy cũng tin nàng ta, vào thế hắn cũng không trách mắng. Tiếp đó, Tần Trạch bắt đầu dùng tiền mà mua lại một số tấm ảnh. Hắn nhờ hacker đi hack tài khoản của những kẻ kia, sau đó xóa những tấm ảnh đi. Những tấm ảnh Tần Trạch đang đăng ở đây chính là ảnh gốc hắn lấy từ điện thoại Nhạc Giao Giao. Vốn dĩ hắn định xóa, nhưng quên mất. Thế nhưng thật không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn dùng những tấm ảnh này đăng lên, sau đó nói cho mọi người biết. Tần Trạch cũng là bất đắc dĩ, hắn không muốn mọi người bị lừa xoay như trong chóng. Hắn rất thấu hiểu cảm xúc đó. Tiếp đó, phía dưới bao gồm 5 tấm ảnh nát ba do Nhạc Giao Giao tự chụp. Hơn nữa tấm thứ 5 quá mức khi ba u gợi, khiến người xem đỏ mặt. Phía sau cùng là một đoạn video, Nhạc Giao Giao đang khỏa thân mà tự sướng. Cư dân mạng sau khi đọc xong, bọn họ liền trợn trắng cả mắt. Họ thật không ngờ, Nhạc Giao Giao lại dám chụp nát ba gửi cho các đạo diễn biên tập gì đó. Thật sự không ngờ. Chỉ trong một đêm, bài viết kia liền đạt đến số lượng người xem rất cây ếch ủng bố. Dường như ai có internet đều chạy vào ăn dưa. Cư dân mạng cũng nhiệt tình bình luận. Bọn họ cảm thấy Nhạc Giao Giao là cái kỹ nữ, muốn lăn giường mà leo cao. Nói chung nhìn vào là buồn nôn. Tại Weibo Nhạc Giao Giao bắt đầu xôn xao tiếng mắng. Bọn họ nhao nhao bình luận, đòi Nhạc Giao Giao mau cút khỏi giới giải trí. Nhân sinh thật gian nan. Lần trước đã ngoại tình, hiện tại còn lẳng lơ câu dẫn N, nam nhân. Nàng ta muốn dùng thân thể để leo lên ảnh hậu. Ha ha, có buồn nôn hay không a? Ta là phú bà, thật không ngờ nàng ta lại dám chụp ảnh nát ba để gửi cho đám người kia. Phải biết rằng bọn họ là cái xác lang, ăn Nhạc Giao Giao đến không còn xương. Ta là ác quỷ từ đất liền. Lầu trên thật xuẩn. Tại giới giải trí này làm gì có ai trong sạch. Tuy rằng đám người kia không sạch, nhưng Nhạc Giao Giao cũng đâu tốt lành gì. Nàng ta là cái kỹ nữ, trà nam tiện nữ là xứng đôi. Ăn nàng ta đến xương không còn thì có sao. Đều là xứng đáng a, phú bà đói đói cơm cơm. A, đoạn video kia thật bổ mắt. Hình ảnh và âm thanh sắc nét như vậy, có vẻ là quay trực tiếp a, tiểu đệ đệ của ta cũng sắp không chịu nổi. Nhạc Giao Giao quả thật lão hói chạy taxi. Lầu trên thật dơ bẩn. Loại người như Nhạc Giao Giao mà ngươi cũng có thể cứng sao? Ha ha, vô dụng. Một buồn nôn ngươi. Tiểu bảo bảo lạc mami. Hai, nam nhân như hắn có vứt cho ta thì ta cũng không thèm. Quản không nổi mình. Cũng tựa như Nhạc Giao Giao kỹ nữ mà thôi. Ta là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn. Thật không ngờ nha, Nhạc Giao Giao lại lẳng lơ đến mức độ như vậy. Loại người như thế này thì ở trong giới giải trí làm cái gì? Nhanh chóng cút đi. Nhìn nàng ta một cái tôi liền cảm thấy đau mắt. Hắc bạch bất thường. Nga, kỹ nữ lẳng lơ nhất trong giới giải trí. Đàn ông muốn ngủ nàng ta liền đưa chân. Thật ghê tởm. Mau mau cút. Người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất. Sau đợt tin lần này, tôi thật sốc. Chắc có lẽ từ nay trở đi, Nhạc Giao Giao đóng phim nào? tham gia game show nào, tôi liền không xem, tôi thả ngồi cho đến mốc, cũng không xem, nhìn anh ta tôi liền muốn nôn, thật bẩn mắt, ta ở sao thiên vương, lầu trên, một, chúng ta cùng nhau đi, tiểu thiên sứ vong ơn bội nghĩa, ta cũng đi, 2.983.610. Lần này cư dân mạng đã bắt đầu tẩy chay Nhạc Giao Giao. Bọn họ đều không muốn xem phim mà Nhạc Giao Giao đóng. Phía bên tổ chương trình thấy được những chuyện này, bọn họ liền đau đầu. Vốn dĩ bọn họ còn định mời Nhạc Giao Giao tham gia vào buổi thứ hai. Bọn họ muốn dựa hơi nàng ta mà cọ cọ độ hot. Thế nhưng lần này lại nhận được phản ứng dữ dội của cư dân mạng. Tổ chương trình đang suy nghĩ lại việc nên mời Nhạc Giao Giao hay không. Cuối cùng, bọn họ sợ rằng nếu mời Nhạc Giao Giao thì sẽ không ai đấn xem. Vì tiền bạc và công sức, bọn họ quyết định đá Nhạc Giao Giao ra khỏi game show mau cùng ta quỳ ly 3 mét. Tin tức này được tổ chương trình cùng một số người sau màn đăng lên. Nói chung, bọn họ cam kết rằng sẽ không cho Nhạc Giao Giao tham gia chương trình này lần sau. Vì thế họ hy vọng rằng cư dân mạng có thể tiếp tục xem chương trình. Cam kết rằng sẽ vô cùng hấp dẫn. Đợi đến khi bọn họ đăng lên mạng, khoảng một tiếng sau, tin tức này cũng bắt đầu bùng nổ. Black là màu trắng hay màu đen? Ha ha, vừa lòng tôi. Nữ nhân lăng lơ như Nhạc Giao Giao không hề xứng đáng đứng ở giới giải trí. Nàng ta xứng đáng ở bãi rác A Quang Thượng Giá Lâm. Ban tổ chức cùng tổ tiết mục làm như vậy là rất đúng. Nếu các người mời Nhạc Giao Giao tham gia, rất có khả năng rằng sẽ không có ai đến xem chương trình của các người. Bởi vì toàn nước đã bắt đầu anti nàng ta. Lão tử đã sống 22 năm, nhưng vẫn ế chổng mông. Ha ha, lầu trên nói có chút phóng đại, nhưng ta vẫn rất thích. Thật hy vọng toàn nước anti nàng ta. Sau đó đem nàng ta cút khỏi giới giải trí. Ta xinh đẹp đáng yêu. Ban đầu Nhạc Giao Giao làm ra cái phong trào nữ nhân tự lộc lập, tự cường gì đó. Tôi cảm thấy có vẻ như nàng ta đã thay đổi. Thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, chẳng qua đó chỉ là trò marketing của nàng ta mà thôi. Tiểu thiên sứ bị mất đôi cánh. Nga, đúng, hiện tại tôi cũng nghi ngờ. Dù sao nàng ta sẽ không tốt đến mức ấy. Có vẻ nàng ta làm nhiều như vậy để kiếm thêm người đồng tình mà thôi. Ta là cái tiểu đáng thương mù lòa. Ai, lúc trước là mắt tôi bị mù, nên mới tin. Hiện tại, mắt tôi đột nhiên sáng rồi. Người thật thâm độc. Ha ha ha, lầu trên thực hài. Thật không ngờ một cái người mù lại được Nhạc Giao Giao chữa bằng cách xoay như trong chóng. Cuối cùng sáng hết cả mắt. Cách chương.